Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bức bách. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi lần nữa đi tuốt đàng trước. Hai người rời đoàn xe 200 mét xa, một bên quan sát bốn phía vừa nói chuyện. Phu nhân không lên tiếng. Trương Thiên Bằng nghi ngờ nói, ít nhất phải khích lệ một phen a. Phu nhân hẳn đang làm khó đi. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, đến cùng muốn hay không dùng ta? Dùng như thế nào? Không thể lập đại công, liền muốn sáng tạo cơ hội lập đại công, một hơi giết bốn cái luyện khí sĩ, ngược lại muốn nhìn một chút có tính hay không công lao. Kích phát hai lầu trong lúc đó mâu thuẫn, không tin không có cơ hội lập công, về phần nói bọn họ có nên hay không chết, có phải hay không hạ thủ tàn nhẫn, Lãnh Phi chính là không chút do dự. Bọn họ đám người này mai phục ở tại đây, chính là muốn giết chết Đăng Vân Lâu tất cả mọi người. Làm khó cái gì? Trương Thiên Bằng không hiểu nói. Đám này vong yêu lâu ra hỏa chẳng lẽ không có thể giết? Lãnh Phi lắc đầu, khả năng phu nhân còn không muốn kích thích vong yêu lâu. Hừ, nếu là đối thủ, sớm muộn phải liều mạng, nương tay không thể được. Đợi cơ hội đương nhiên phải mạnh mẽ thu thập. Trương Thiên Bằng xem thường. Đây là hắn từ phụ thân chỗ đó buôn bán đạt đến kinh nghiệm. Cái gọi là thương trường như chiến trường, đó là cực kỳ tàn khốc. Lãnh Phi nói, nói nghe dễ dàng, một khi liên quan đến lợi ích quá nhiều, liên quan đến quá nhiều người, liền sẽ do dự. Mình vậy cũng là giúp Đăng Vân Lâu quyết định, nếu là đối thủ, vậy liền không lưu tình, đánh ra uy phong đến. Do dự dự cuối cùng khó thành chuyện, Đăng Vân Lâu mạnh yếu quan hệ đến lợi ích của hắn. Vậy ngã phiền toái, phu nhân vốn không muốn giết nhiều người như vậy. Chúng ta giết, vậy chẳng những mà không ăn thua gì ngược lại từng có. Trương Thiên Bằng cau mày, Lãnh Phi cười nói, nhiều người nhìn như vậy đi. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng đã minh bạch Lãnh Phi ý tứ, lắc đầu nói, cứ như vậy, phu nhân há chẳng phải là càng mất hứng. Lãnh Phi nói, vậy phải xem chúng ta làm thế nào rồi. Làm gì? Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi nói, xin tội. Hai người tiếp tục tại đằng trước dò xét, không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chính là thuận buồm xuôi gió. Lúc chạng vạng tối phân thuận lợi đã tới Lộc Dương Thành. Đến Lộc Dương Thành ra, đã mặt trời chiều ngã về Tây, trở về thành người rất nhiều cần phải xếp hàng, bọn họ cũng không thể không thể. Một đám hộ vệ vây quanh xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Phu nhân, thuộc hạ đến trước xin tội. Lãnh Phi đi tới trước xe ngựa, ôm quyền trầm giọng nói, ta làm việc qua lỗ mãng. Tống Tuyết Nghi chọn mở màn cửa sổ, nhìn về phía Lãnh Phi, tựa như cười mà không phải cười. Ngươi có tội gì? Ta không nên trực tiếp giết bọn họ, nên trước hết mời thị phu nhân định đoạt. Lãnh Phi nghiêm nghị nói ra. Tống Tuyết Nghi cười cười, chuyện gấp phải tòng quyền, cũng không được oán ngươi. Lãnh Phi lắc đầu trịnh trọng nói, không có phu nhân hạ lệnh, ta nên trực tiếp phế bỏ bọn họ, mà không phải trực tiếp giết. Có thể sẽ triệt để chọc giận vong yêu lâu, chọc vong yêu lâu phát cuồng trả thù lại, đó chính là thuộc hạ tội lỗi lớn. Tống Tuyết Nghi cười lạnh một tiếng, Lãnh Phi, nhìn lời này của ngươi, chúng ta Đăng Vân Lâu là sợ bọn họ vong yêu lâu rồi. Lãnh Phi vội vàng lắc đầu, thuộc hạ không dám, bất quá vong yêu lâu thế lớn, quả thật không hợp đối đầu. Đây là đại hỏa nhận thức chung. Nga, Tống Tuyết Nghi liếc một cái Triệu Ma Ma, lại liếc mắt nhìn bốn cái nội vệ. Bốn cái nội vệ cúi đầu xuống, nàng mặt ngọc, ánh mắt trở nên lạnh buốt, chậm rãi nói, một bên nói bậy nói bạ. Được rồi, ngươi đi đi, hôm nay ngươi là một cái công lớn, để sau tự có ban thưởng. Thuộc hạ không dám, Lãnh Phi vội nói. Im lặng, chớ có dài dòng. Tống Tuyết Nghi hừ nói. Lãnh Phi cúi người hành lễ, lui về phía sau mấy bước, lần nữa đứng ở hộ vệ ngoài vòng, đến trước nhất cũng là tầng ngoài nhất. Trương Thiên Bằng trong bụng cười to, trên mặt lại một phiến nghiêm nghị. Lãnh Phi vẻ mặt trầm tĩnh đóng lại, thật giống như chính đang nghĩ lại, trong lòng áy náy một dạng, nhắm chúng Tống Tuyết Nghi lại lần nữa buông rèm cửa sổ xuống. Lạnh rên một tiếng, Tống Tuyết Nghi gọi Triệu Mama vào bên trong xe, cười lạnh nói, xem ra tất cả mọi người sợ vong yêu lâu. Triệu Mama bộ dạng phục tùng đạp mắt, không nói một lời. Tống Tuyết Nghi hừ nói, Triệu Mama, nói chuyện, phu nhân nói phải. Triệu Mama nhẹ nhàng gật đầu nói, vong yêu lâu thế lớn, mấy ngày nay hùng hổ dọa người, chúng ta một mực ẩn nhẫn, bọn hộ vệ có ý tưởng như vậy cũng là khó tránh khỏi. Tống Tuyết Nghi nói, ẩn nhẫn thì không muốn làm lớn chuyện, không nghĩ đến vong yêu lâu một lần lại một lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này muốn không phải hai người bọn họ cái, chúng ta liền chúng mai phục, không biết muốn tổn thất bao nhiêu hộ vệ, thậm chí tính mạng của ta cũng không tốt nói. Phu nhân cát nhân thiên tướng, là không có việc gì. Triệu Mama nói, Tống Tuyết Nghi hừ một tiếng nói, vậy có thể chưa chắc, xem ra phải để cho vong yêu lâu biết rõ nặng nhẹ. Lần này liền đủ để bọn hắn nhức nhối. Triệu Mama cười mỉm, Lãnh Phi tiểu tử kia đúng là một tàn nhẫn nhân vật. Hừm, lần này là muốn trọng thưởng. Tống Tuyết Nghi nói, nếu không thì sao toàn bộ hộ vệ đều cho rằng chúng ta sợ vong yêu lâu. Không có sĩ khí, Triệu Mama nói, phải, ban thưởng là cấp trên quan trọng nhất quyền lợi, cùng phu nhân tái thân mật, nàng cũng không phải không biết có chừng có mực lắm mồm. Tống Tuyết Nghi vung vung tay, Triệu Mama thối lui ra buồng xe, lúc này đã vào thành, tiếp tục lái về phía một tòa nguy nga lộng lẫy trong đại trạch. Tòa này đại trạch bên ngoài viết Thường Phủ hai chữ to. Kim quang chớp động, tỏ rõ dinh thự chủ nhân dồi dào. Lãnh Phi đã biết rõ đây Thường Phủ là Lộc Dương thành cắt Lộc Lầu lâu chủ. Nghe nói hậu đài rất cứng, có triều đình bối cảnh, thậm chí có lời đồn nói cùng Dục Vương Phủ có liên quan. Bọn họ những hộ vệ này tiến nhập Thường Phủ sau đó, bị một vị quản gia nghênh đón tiến vào một tòa viện bên trong. Rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, phu nhân Tống Tuyết Nghi đã phân phó để bọn hắn nghỉ một chút. Tại Thường Phủ bên trong không cần bọn họ bận tâm, chỉ muốn đường về là được. Tại Thường Phủ đợi hai ngày, mấy tên hộ vệ lại không có xuất phủ, đều thành thành thật thật ở tại Thường Phủ trong tinh xá luyện công. Trương Thiên Bằng một mực đứng ngồi không yên, suy nghĩ sẽ có cái gì ban thưởng. Lần này tính vào lập xuống ra sao đại công. Lãnh Phi lắc đầu cười, không có quấy rầy hắn hảo tâm tình. Hảo tâm tình xác thực là hiếm thấy, nhất là đối với hắn mà nói. Quá mức lý trí, tư duy lại sâu sắc, một hồi có thể nhìn thấy trong xương, cho nên thế sự trong mắt hắn không có tốt đẹp đáng nói. Tâm tình cũng hảo bất khởi lai. Hắn rất hâm mộ Trương Thiên Bằng lạc quan, luôn có hảo tâm tình. Ngày thứ ba sáng sớm, bọn họ lần nữa xuất phát, ly khai Lộc Dương Thành, trở lại Thanh Ngọc Thành. Một đường chạy nhanh, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng tiếp tục làm tiền đồn. Đi tới nửa đường, vừa vặn là lần trước mai phục chi địa. Lãnh Phi lần nữa để cho đoàn xe dừng lại, cùng Trương Thiên Bằng đi tới xem xét. Sau đó phát hiện 6 cao thủ. Xa xa liếc mắt nhìn, Lãnh Phi lập tức bước lên Trương Thiên Bằng liền lùi. Ly khai 100 mét, Trương Thiên Bằng mới mở miệng nói chuyện. Thấp giọng nói, Lãnh huynh đệ, là cao thủ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Mạnh bao nhiêu? Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi nói, vượt qua một tầng lầu luyện khí sĩ, không phải chúng ta có thể đối phó được. Bà nội, ác như vậy. Trương Thiên Bằng oán hận nói, hắn nguyên bản cao hứng, có thể lại lập đại công, lượng công chất chồng, ban thưởng tất nhiên phong phú. Nói không chừng sẽ có một cái tẩy tủy đan đi. Có thể vừa nghe tin tức này, lập tức hiểu rõ, mình đại công không có, trụ không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.